Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1951, chương 1954, Thái Thượng Vong Tình. Cho đến giờ phút này, Lỗ Đạo khó mới dãy giụa lấy theo phế tích bên trong ngồi dậy. Sau đó chậm rãi đứng thẳng người, hắn thần sắc trên mặt cũng biến thành càng thêm phức tạp, hơi híp mắt lại. Không ngớt lời khẽ than, ai cũng không biết hắn tâm lý đến tột cùng nghĩ là cái gì. Trắng như tuyết lông mày phong đột nhiên chăm chú nhíu lên, đem trong lòng của hắn xoắn xuýt cùng phiền muộn tâm tình rốt cục tiết ra, biểu hiện tại trên mặt. Lấy hắn lịch duyệt cùng kiến thức, hắn đương nhiên biết lúc trước chính mình không cách nào tạo động mặt đất bụi đất nguyên nhân là cái gì. Hắn tu luyện Thái Thượng Vong Tình Quyết, được xưng tụng là trong nhân thế võ đạo lĩnh vực bên trong tuyệt đối học cấp tốc một môn công pháp. Tại ngang nhau thiên phú tình huống dưới, tu luyện khác công pháp cần 30 năm thời gian có thể đạt đến đại viên mãn cảnh giới. Nhưng nếu là tu luyện Thái Thượng Vong Tình Quyết, lời nói chỉ cần thời gian 10 năm liền có thể công lực đại thành, cũng chính là dựa vào lấy Thái Thượng Vong Tình Quyết học cấp tốc công hiệu mới khiến cho hắn tại ngắn ngủi thời gian mấy chục năm bên trong nhảy lên trở thành đương đại tối cường giả một trong. Mọi thứ có lợi có hại, cho dù là Thái Thượng Vong Tình Quyết môn công pháp này cũng không ngoại lệ. Môn công pháp này đến tột cùng là siêu thoát ra khỏi trần thế. Lòng yên tĩnh như thủy, không lấy vật vui, không lấy chính mình buồn, vạn sự không oanh tại hoài, đem tự thân tâm cảnh ngăn cách bởi ngoại giới đủ loại vui buồn hợp tan bên ngoài. Thế mà, bởi vì Lỗ Thiên Diệp đối với hắn thái độ, để hắn tâm cảnh chịu ảnh hưởng, cho nên công lực của hắn giảm mạnh, nếu không phải tu vi thâm hậu lời nói, chỉ sợ hắn hiện tại đã bị công lực phản phệ, là một phế nhân, đến mức liền mặt đất bụi đất cũng quét bất động. 20 năm trước, làm hắn ngày đầu tiên tu luyện Thái Thượng Vong Tình Quyết, lúc đã quyết định muốn để cho mình đưa thân vào hồng trần phân tranh bên ngoài, để xuống tất cả chấp niệm. Những năm gần đây, hắn cũng xác thực tâm vô tạp niệm, nghiêm chỉnh thành trà trộn tại phồn hoa trong trần thế ẩn sĩ. Nhưng hắn nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới chính mình cũng có ngày cũng sẽ tâm loạn. Ai là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi. Cái kia phát sinh, dù sao cũng phải phát sinh, ai cũng ngăn cản không, không nên phát sinh, tuyệt sẽ không phát sinh. Dù ai cũng không cách nào chúa tể, cho dù là tà thần cũng không thể. Hai tay chống cây chổi, Lỗ Đạo khó, ý vị sâu xa tự mình lẩm bẩm, đôi mắt thâm thúy bên trong nhấp nhô hai đạo sắc bén như lưỡi đao giống như hàn mang. Khẽ than thở một tiếng về sau, lần nữa lẩm bẩm nói, từ nơi sâu xa, sớm có đã định trước, phàm là thượng thiên biếu tặng lễ vật, đều đã trong bóng tối công khai ghi giá. Ai cũng không biết đem về từ lúc nào trả giá đắt. Mấy lần kịch liệt hít sâu về sau, Lỗ Đạo khó tâm cảnh hơi chút bình tĩnh một số, sau cùng một ngụm chọc khí phun ra, hắn nắm chặt quét đem lòng bàn tay bên trong đột nhiên tuôn ra một cỗ lực lượng. Ba, một tiếng vang giòn, trúc chế cây chổi trong tay hắn theo tiếng vỡ vụn thành cặn bã, hóa thành bụi phấn. Cùng lúc đó, chân hắn một bên đếm trong phạm vi 10 thước mặt đất, giống như là cuốn qua một đạo cuồng phong, trên mặt đất bụi đất, máu tươi, tàn chi, tay gãy, đầu người, tất cả đều tại thời khắc này biến mất sạch sẽ, lộ ra không nhuốm bụi trần mặt đất. Lỗ Đạo khó sững sờ đứng tại chỗ, đột nhiên rít lên một tiếng, thân hình như quỷ mị giống như phóng lên tận trời, biến mất ở dưới bóng đêm. Cùng lúc đó, trên mặt đất lỗ ra khí thế hùng hồn công trình kiến trúc, ào ào ầm vang sụp đổ, đổ sụp thành phế tích. Người nào đánh ta? Mặt mũi tràn đầy nước mắt Thiên Diện, cảm nhận được theo mông bên trên truyền đến đau đớn, không khỏi âm thanh chất vấn. Con mẹ nó, ai đánh ta? Đứng ra cho ta, ta cam đoan sẽ đánh chết nha. Bởi vì Diệp Thiên chết, để cho nàng cảm thấy đau đến không muốn sống. Ở vào lòng tràn đầy bi thương nàng, tức giận không chỗ vung, bị người đánh mông, không khác nào đổ dầu vào lửa. Làm nàng lúc này bão nổi, nghiêm nghị gầm thét. Thiên Diện vừa dứt lời, nàng đột nhiên nghe đến một đạo hữu khí vô lực thanh âm chậm rãi truyền lọt vào trong tai. Là ta, ngươi nhà là ai? Lén lén lút lút thì có loại lời nói, thì cút ngay cho lão nương đi ra nhận lấy cái chết. Thiên Diện liên tục dậm chân, dương nanh múa vuốt hét lớn. Vừa mới cái kia âm thanh yếu ớt lần nữa truyền vào trong tai nàng. Ta là nam nhân của ngươi. Đang khi nói chuyện, ba, một tiếng vang giòn, Thiên Diện thanh tú mông lại bị vỗ một cái. Ngươi vừa mới mắng ta, đây là ta đối với ngươi trừng phạt nho nhỏ. Âm thanh yếu ớt bên trong mang theo một tia trêu tức cùng trêu chọc ý vị, để Thiên Diện nhất thời giận không chỗ phát tiết. Lấy nàng tu vi, vậy mà không cách nào cảm ứng được âm thanh yếu ớt chủ nhân là ai. Nàng thậm chí không cách nào cảm ứng được cái này sợi thanh âm là từ chỗ nào truyền đến. Đại gia ngươi, cút ngay cho lão nương đi ra, cút ngay cho lão nương đi ra. Thiên Diện lóe ra lửa giận hai con ngươi, đưa mắt nhìn quanh đánh giá chung quanh tràng cảnh. Tinh thần lực trong khoảnh khắc lan tràn khuếch tán ra, chung quanh vài dặm bên trong tất cả gió thổi cỏ lay, toàn đều tại đây khắc vào nhập nàng cảm ứng phạm trù. Nhưng nàng vẫn là không cách nào phát giác cái này sợi bóng người tồn tại. Cái này khiến nàng lại vội vừa giận, hết lần này tới lần khác lại chân tay luống cuống. Hoàng Kiên hiểu bọn người, nhìn thấy thái độ khác thường Thiên Diện, cũng không khỏi đến cảm thấy một trận bi thương. Diệp Thiên chết, đối Thiên Diện tạo thành đả kích quá lớn, đến mức để Thiên Diện thần trí đại loạn, tinh thần thất thường. Thiên Diện tỷ tỷ, người chết không thể sống lại, bớt đau buồn đi a. Đại sư huynh của ta đã không, đây chính là sự thật, tuy nhiên rất tàn khốc, ta cũng không thể tiếp nhận sự thật này, nhưng hắn chết thật. Hoàng Kiên Hiểu cố nén bi thương, bước nhanh đi vào Thiên Diện bên người, nỗ lực an ủi Thiên Diện, nhưng mà lại bị Thiên Diện một bàn tay đánh bay. Thiên Diện mắt đỏ, gầm thét lên, ai nói Diệp Thiên ca ca chết? Không, hắn không chết, hắn vĩnh viễn sống trong lòng ta, hắn vĩnh sinh bất tử. Trên miệng, tuy nhiên không muốn thừa nhận sự thật, nhưng trong nội tâm nàng cũng biết, Hoàng Kiên Hiểu nói cũng là sự thật. Thiên Diện lại bổ nhào vào bị sét đánh thành than cốc Diệp Thiên trên thân, đau lòng nhức óc oa oa khóc lớn. Trên thực tế, lúc trước truyền vào Thiên Diện trong tai thanh âm, chỉ có Thiên Diện một người nghe đến, gần trong gang tấc còn lại người, ai cũng không nghe thấy. Cho nên, bọn họ sẽ cho rằng, Thiên Diện là bởi vì tinh thần bị kích thích, đến mức hành động thất thường, ngoài mấy chục thước, huy động song đao, phi thân bổ nhào vào Tà Nguyệt đại sư hướng trên đỉnh đầu Takeda đại lương. Leng keng, hai đạo sắt thép va chạm tiếng nổ vang, theo Tà Nguyệt đại sư đầu vai truyền đến. Cùng lúc đó, còn có hai đoàn lóa mắt phát lạnh hỏa quang, tùy theo nhảy lên lên. Ngay sau đó, tương xứng, hai tiếng, Takeda đại lương trong tay hai thanh võ sĩ đao, theo tiếng vỡ vụn thành cặn bã, mà Takeda đại lương cầm đao hai tay, cũng tại hai đạo bái chớ có thể ngự cuồng bạo lực lượng nghiền ép dưới, từng khúc đều là đoạn, máu tươi cùng cốt cách, điên cuồng bão tố tung tóe tứ tán, thân hình ở giữa không trung, hơi dừng một chút, sau đó, giống diều đứt dây giống như, hướng về sau tung bay, trùng điệp té xuống đất, mà nơi xa Tà Nguyệt đại sư vẫn còn vẫn như cũ, hình dáng như pho tượng, động thân đứng đứng ở tại chỗ, không có chút nào xê dịch dấu hiệu, thì liền đầu vai bị Takeda đại lương song đao đánh xuống địa phương, cũng không có để lại bất cứ dấu vết gì. Long Ngạo Thiên toàn bộ chú ý lực đều đặt ở Diệp Thiên trên thân, hắn cũng không nghĩ tới siêu phàm thoát tục không chết tà thần vậy mà chết ở trước mặt mình. Diệp tiên sinh, thật xin lỗi, nếu như không phải ta hướng ngươi xin giúp đỡ, ngươi cũng không đến mức bị mất mạng. Ta có lỗi với ngươi a. Tuyệt mỹ thành thục gương mặt kiều diễm phía trên tràn đầy óng ánh nước mắt ngọc vô song, lòng tràn đầy hối hận. Đang khi nói chuyện, phù phù một tiếng, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Diệp Thiên chết, để cho nàng canh cánh trong lòng, hối hận hận chồng chất. Diệp tiên sinh, người đại ân đại đức, ta kiếp sau lại báo. Hiện tại ta muốn giết Tà Nguyệt. Trong miệng nói chuyện, Ngọc Vô Song quay người hướng về Tà Nguyệt đại sư bên kia chạy như bay. Dưới cái nhìn của nàng, Diệp Thiên đã chết, trên đời này lại cũng không có người có thể theo Tà Nguyệt đại sư chỗ đó ép hỏi ra Bạch Ngưng Băng hạ lạc. Đã như vậy, cái kia liền trực tiếp đem Tà Nguyệt đại sư giết, cũng coi là vì chính mình nữ nhi chôn cùng. Bước nhanh phi nước đại ngọc vô song, tại chạy vội quá trình bên trong, một đôi như băng tuyết trắng muốt cổ tay trắng nhẹ nhàng một phen. Một giây sau, hai thanh lóe ra u lãnh hàn quang tinh xảo dao găm thình lình xuất hiện tại trong bàn tay nàng. Suy suy suy, theo cánh tay nàng huy động, dao găm tiếng xé gió bỗng nhiên vang lên, xoát xoát, hai đạo sắc nhọn tiếng vang bên trong, hai cây chủy thủ đâm một cái Tà Nguyệt đại sư vị trí hiểm yếu, vẩy một cái Tà Nguyệt đại sư hai con ngươi, đều là tàn nhẫn âm độc sát chiêu. Thế mà Ngọc Vô Song bình tận toàn lực nhất kích vẫn chưa phát huy ra nên có hiệu quả, làm trong bàn tay nàng dao găm Tà Nguyệt đại sư vị trí hiểm yếu cùng trên ánh mắt lúc, hai đạo cuồng bạo lực lượng như bài sơn đảo hải cuốn tới tương xứng. Hai đạo giòn vang âm thanh bên trong, hai cây chủy thủ nhất thời theo tiếng vỡ nát. May mắn nàng phản ứng cực nhanh, kịp thời buông tay, không phải vậy lời nói nàng hai tay cũng sẽ bị Tà Nguyệt đại sư trên thân lực lượng đánh nổ. Mặc dù là như vậy, nhưng nàng uyển chuyển thân hình vẫn là bị chấn động đến bay ngược ra mấy chục mét, trùng điệp té xuống đất, mà Tà Nguyệt đại sư vẫn như cũ lăn lộn như vô sự ngưng thân đứng tại chỗ, híp thành một đầu tuyến ánh mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt khóa chặt tại ngoài mấy chục thước Diệp Thiên trên thân. Takeda đại lương cùng Ngọc Vô Song hai người lần lượt hao tổn tại Tà Nguyệt đại sư trên tay. Tình cảnh này càng là làm cho Long Ngạo Thiên kinh hồn bạt vía. Long Ngạo Thiên đương nhiên biết mình có bao nhiêu cân lượng, lấy chính mình thực lực, chỉ sợ là còn không có tới gần Tà Nguyệt đại sư liền bị đối phương lực lượng nghiền nát thành cặn bã. Nhưng cho dù là dạng này, Long Ngạo Thiên vẫn là quyết tâm liều mạng, nổi lên toàn bộ dũng khí cùng lực lượng, một tiếng hét lên, vung lên song quyền phóng tới Tà Nguyệt đại sư. Tuy nhiên đánh không lại Tà Nguyệt đại sư, tuy nhiên hắn biết mình một khi cùng Tà Nguyệt đại sư giao thủ chỉ có một con đường chết, nhưng hắn vẫn là muốn xuất thủ, biết rõ không thể làm mà làm. Đơn giản là hắn xưng hô Diệp Thiên vì đại ca. Diệp Thiên là chết tại Tà Nguyệt đại sư trên tay, hắn quyết không thể trơ mắt nhìn lấy giết chết Diệp Thiên hung thủ nghênh ngang rời đi. Cho dù là chết cũng phải chết bởi vì Diệp Thiên báo thù trong chuyện này. Ba, đúng lúc này, nhào vào Diệp Thiên trên thân, thương tâm gần chết Thiên Diện lại nghe được chính mình Thanh Tú Mông bị người đánh một bàn tay thanh thúy tiếng vang. Mà lại, còn có từng tia từng sợi đau đớn, theo bị đánh cái kia vị trí truyền đến. Cái này khiến Thiên Diện lần nữa lên cơn giận dữ. Nàng vừa muốn chửi ầm lên, đem ẩn thân trong bóng tối đối chính mình động thủ động cước đăng đồ lãng tử mắng ra lúc. Lúc trước cái kia đạo âm thanh yếu ớt, lần nữa truyền vào trong tai nàng. Ngươi còn thất thần làm gì? Tranh thủ thời gian ngăn cản Long Ngạo Thiên tiểu tử này a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.